Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, Bắc Hành, chương 261, Bắc Hành, tiến vào tháng 7 phần, thời tiết đã cực kỳ nóng bức, từ trên xe bước xuống, cư xá bên trong cũng không nhìn thấy đại gia đại mụ. Trời cực nóng, thời gian này điểm. Còn chưa tới đại gia đại mụ nhóm ra nhàn tán gẫu thời điểm. Dương Thành dạng này tiểu thành thị, hoàn toàn như trước đây, từ đầu đến cuối như thế bình thản. Võ giả, tà giáo, địa quật, những việc này đều cùng các cư dân không quan hệ, trừ phi có con cái tại chuẩn bị kiểm tra võ khoa. Cùng cục, mở ra cửa phòng, trong phòng khách, Phương Viên Chính cầm điện thoại cùng người trò chuyện, nhìn thấy Phương Bình, vội vàng đối điện thoại nói, anh ta trở về, chính các ngươi xử lý, ta cúp trước, ngoặc kép, đại lão Phạm, xem như có, một câu, tự mình xử lý, hiển thị rõ 3.000 người lão đại phái đoàn. Phương Bình nhếch miệng lên, ta tiểu gia tại đây, gia quốc thiên hạ, trong lòng của ta. Trước có nhà mới có nước, tự tư cũng tốt, từ lợi cũng được, vị trí góc độ khác biệt. Ca, ngoặc kép, Phương Viên cúp điện thoại, đầu tiên là mừng rỡ, tiếp lấy bỗng nhiên sụ mặt. Phương Bình, ngươi còn dám trở về. Ngoặc kép, Phương Bình để túi đeo lưng xuống, đem không cách nào thu hồi trường đao, đặt tại một bên, nhô ra hai tay, cười nói, đến. Xoa bóp mặt, ca của ngươi ta hiện tại ngay cả điểm ấy hưởng thụ đều không thể thỏa mãn. Mới không muốn, ngoặc kép, Phương Viên từ chối thẳng thắn. Ta không muốn mặt mũi sao? Cũng liền ở nhà, ở bên ngoài ngươi dám bóp mặt ta. Ta còn thế nào làm đại tỷ đâu? Còn dám cự tuyệt, ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Bước chân khẽ động, người đã xuất hiện ở Phương Viên trước mặt. Hai tay bóp lấy gương mặt của nàng, bắt đầu hướng hai bên lôi kéo. Phương, Bình, ngoặc kép, Phương Viên một mặt tức giận, mặt lại bị kéo dài. Phương Bình bóp đất dẻo cao su, trên dưới trái phải lôi kéo một trận, vừa lòng thỏa ý, buông tha Phương Viên, lười biếng dựa vào ở trên ghế salon. Nghỉ, ngoặc kép, Phương Viên còn tại một mình mọc lên ngột ngạt, không biết từ chỗ nào làm khối cái gương nhỏ, chiếu vào gương mặt của mình, nhìn xem gương mặt đỏ bừng, trong lòng một trận ai oán. Phương Bình thật quá phận, khọc công đến trạm thực cảnh sao? Ngoặc kép, không có, Phương Bình lập tức nhíu mày, khiển trách, một năm, từ năm trước tháng 6 bắt đầu dạy ngươi khọc công. Đứng như cọc gỗ đứng một năm, ngươi luyện thế nào? Ngoặc kép, Phương Viên phồng lên miệng giải thích, nhanh, liền kém một chút, lập tức liền có thể tới. Phương Bình chừng nàng một chút, lại nói, cơ sở chiến pháp tu luyện sao? Ngoặc kép, luyện, lần trước ta một cước đem bao cát đá bể, có thể lợi hại, chấm ngoặc kép, Phương Viên có chút đắc ý. Phương Bình im lặng. Cái này có cái gì tốt đắc ý? Không có lại nói cái gì. Đem một bình khí huyết đan ném cho Phương Viên. Phương Bình lần nữa nói. Hảo hảo tu luyện. Sớm một chút trở thành võ giả. Chính hắn nghèo đinh đương vang. Hiện tại cơ hồ là người không có đồng nào. Liền điểm ấy đan dược. Vẫn là cho mượn học phần mua. Bất quá mấy chục học phần. Phương Bình cũng không có nhìn ở trong mắt. Phương Viên không thấy đan dược, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Phương Bình, vài ngày trước ngươi đi nơi nào? Ngoặc kép, làm nhiệm vụ gì? Ngoặc kép, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngoặc kép, có thể ngươi lại giết người. Phương Viên phồng lên miệng, còn gặp lục phẩm võ giả, ngươi mới đại nhất, tại sao phải đi làm như thế nhiệm vụ nguy hiểm? Ngoặc kép, thiên tài đương nhiên không giống bình thường. Ngươi không hiểu, ca của ngươi ta có lẽ rất nhanh liền là tứ phẩm võ giả. ngươi cảm thấy ta cùng người khác có thể giống nhau? Ngoặc kép, Phương Bình khoe khoang một câu, cười nói, yên tâm đi, không có nguy hiểm, nói là gặp lục phẩm võ giả. Trên thực tế ta bên này cũng có lục phẩm võ giả. Bằng không ta còn có thể cái này nói chuyện với ngươi. Ngoặc kép, nha đầu, hảo hảo tu luyện, nhiệm vụ như vậy, về sau cũng sẽ không thiếu. Lần này thời gian tính ngắn, mới 10 ngày, lần sau có lẽ là 1 tháng, 3 tháng, nửa năm, ta không ở nhà, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Chiếu cố thật tốt tốt cha mẹ, đừng cho cha mẹ thêm phiền. Phương Viên nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. Hai huynh muội hàn huyên vài câu, Lý Ngọc Anh mua thức ăn trở về. Nhìn thấy Phương Bình, Lý Ngọc Anh con mắt bỗng nhiên đỏ lên, vứt xuống đồ ăn liền lên trước trên người Phương Bình tìm tòi. Phương Bình bật cười, bất đắc dĩ nói, mẹ, làm gì đâu, ngoặc kép. Lý Ngọc Anh không nói chuyện, chờ xốc lên tay áo, nhìn thấy Phương Bình trên cánh tay trái mấy đạo xuyên qua tổn thương. Bỗng nhiên ô yết, ngày đó, Phương Bình cánh tay trái bị xỏ xuyên nhiều lần, khoảng cách hiện tại cũng không có mấy ngày. Mặc dù vết thương đã tụ hợp, có thể vết sẹo lại là không dễ dàng như vậy biến mất. Phương Viên cũng là vừa nhìn thấy, đi lên liền muốn đào Phương Bình áo. Phương Bình vội vàng đẩy ra nàng, giờ khóc giờ cười nói, đều làm gì đâu, ta là võ giả trên thân mang một ít sẹo mới bình thường, cái nào võ giả trên thân không có mấy đạo vết sẹo. Đừng ngạc nhiên, mẹ, đừng khóc, không biết còn tưởng rằng ta thế nào nữa nha, ngươi tên hỗn đản đồ chơi. Ngoặc kép, Lý Ngọc Anh đổ ập xuống liền cho Phương Bình một trận đánh. Đánh lấy, nghẹt ngào nói, ngươi trả hết cái gì bảng, còn cùng người ta lục phẩm đánh nhau, cũng không phải liền ngươi một cái võ giả, ngươi khoe cái gì tài năng, đàm cục trưởng bọn hắn tại sao không đi đánh, ngươi mới bao nhiêu lớn a, ngươi đi cái gì đi, cha ngươi còn giấu giếm ta, thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết a. Vừa ra khỏi cửa, đều đang nói, Dương Thành ra cái đại năng người, tam phẩm cùng người ta lục phẩm đánh. Ngươi năng lực a, ngươi nhiều năng lực, ngươi liền không nghĩ tới. Nếu là xảy ra chuyện đây, ta và cha ngươi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình cười đùa tí tưởng nói, mẹ, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Lại nói đàm cục trưởng mới cái nào đến đâu? Hắn mới nhất phẩm. Đều bao lớn tuổi rồi, con của ngươi ta đều nhanh tứ phẩm, có thể giống nhau sao? Đợi thêm mấy năm, con của ngươi vừa tốt nghiệp, đừng nói Dương Thành đô đốc, Nam Giang tổng đốc đều có thể ngồi một chút, cái kia có thể giống nhau sao? Đến lúc đó, ngài chính là Thái Thượng tổng đốc, tại Nam Giang mảnh đất này, ngài muốn làm cái gì liền làm gì? Chấm ngoặc kép, tổng đốc thì thế nào? Tổng đốc có thể làm cơm ăn. Tổng đốc còn không phải một bữa liền ăn nhiều như vậy. Ngoặc kép, Lý Ngọc Anh không thèm chịu nể mặt mũi. Nổi nóng nói, lần sau không cho phép lại cùng người đánh nhau. Ngoặc kép, Phương Bình giờ khóc giờ cười. Người lấy là người bình thường đánh nhau ẩu đả đâu. Bất quá ở trong mắt Lý Ngọc Anh, tam phẩm cùng lục phẩm có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ sợ thật không có cái ý thức này. Lớn như vậy Dương Thành, bây giờ biết đến tam phẩm võ giả cũng liền Bạch Cẩm Sơn, Lý Ngọc Anh những người này cả một đời đều chưa hẳn gặp qua tam phẩm võ giả giao thủ. Đối với nhi tử thành tam phẩm võ giả, nàng chỉ có như thế một cái khái niệm. Tam phẩm võ giả mạnh bao nhiêu, lục phẩm lại có bao nhiêu mạnh, chỉ sợ đều là trống không. Về phần giết người sự tình, Lý Ngọc Anh không có sách, trong lòng khủng hoảng, lại càng sợ nhi tử khủng hoảng, sợ tại nhi tử trước mặt nhắc tới những này, gây nên cái gì không tốt hồi ức. Ở trong mắt nàng, nhi tử là hảo hài tử, người có văn hóa, học sinh ngoan, nếu không phải người khác bức hung ác, nhi tử sẽ không giết người. Chính phủ cũng đã nói, những cái kia là tà giáo võ giả, tà giáo người tự nhiên là người xấu. Bị mẫu thân giáo huấn một trận, Phương Bình cũng không thèm để ý. Kết quả Phương Viên chống nạnh cũng muốn giáo huấn hắn. Phương Bình không nói hai lời, bóp lấy còn tại phiếm hồng gương mặt liền tiếp tục lôi kéo. Nhà đầu này muốn lật trời, ai cho ngươi tự tin để giáo huấn ca của ngươi? Phương Viên bị bóp hai mắt đẫm lệ ướt át. Phương Bình hỗn đản này tốt quá phận. Ban đêm, phòng tập thể thao, Phương Viên đánh một bộ cơ sở quyền pháp. Phương Bình hơi chỉ điểm mấy lần, suy nghĩ một chút nói, về sau đừng ở trước mặt người ngoài tu luyện chiến pháp cái gì. Cũng đừng nói cho người khác biết ngươi tu luyện đến trình độ nào. Điệu thấp một điểm, ca của ngươi ta cao điệu, ngươi liền muốn điệu thấp. Ở trước mặt người ngoài, làm cái tiểu hoàn khố, cũng rất tốt. Gặp người xấu, đừng mềm lòng, có thể đánh chết hắn liền không cần lưu thủ. Nam Giang gần nhất tà giáo võ giả tương đối nhiều, thả thông minh cơ linh một chút. Nam Giang bên này bởi vì địa quật sắp mở, mặc dù lần trước bị vây quét một lần, đánh chết đại lượng tà giáo võ giả, cũng không đại biểu hiện tại liền không có. Bây giờ, những người này chia thành tốp nhỏ, còn tại Nam Giang sinh động, tọa trấn ma võ nam khu vị kia lão tông sư, bây giờ cũng lưu thủ tại Nam Giang, chính là vì tiêu diệt còn sót lại tà giáo đồ. Phương Bình những người này, bây giờ mặc dù danh khí lớn, thu được nhất định địa vị xã hội, thế nhưng đại biểu nguy hiểm lớn. Chính bọn hắn còn tốt, liền sợ người nhà xảy ra chuyện. Võ đại học sinh, cũng là tiễu sát tà giáo đồ một cái chủ lực. Phương Bình trước đó từng đánh chết tam phẩm đỉnh phong đại truyền giáo. Chưa hẳn không có tin tức truyền đi, mặc dù chiến tích sẽ không lộ ra đánh giết đối thủ tin tức. Những này tà giáo đồ không tìm Phương Bình, một khi tìm tới chính mình người nhà, vậy liền nguy hiểm, tà giáo võ giả, ngoặc kép, Phương Viên không có sợ hãi, ngược lại là có chút tức giận nói, ta gặp. Đánh chết hắn, ngoặc kép, hiện tại ngoại giới tin tức, đều là đang nói, Phương Bình bọn hắn những người này đánh giết võ giả, đều là tà giáo đồ. Tại tiểu nha đầu trong mắt, những người kia dám khi dễ đại ca của mình, kia gặp liền phải đánh chết hắn mới được. Phương Bình vỗ một cái đầu của nàng, tức giận nói, liền ngươi điểm ấy cân lượng, ít đến. Gặp người ta một bàn tay đập chết ngươi. Ngoặc kép nói. Phương Bình bỗng nhiên một cước đem trên mặt đất tạ tay đá nhập không bên trong. Đưa tay tiếp được, toàn lực nhéo một cái đi. Két một tiếng, làm bằng sắt ở giữa gậy sắt bị Phương Bình xinh xinh bóp gãy. Phương Viên há to miệng, một mặt rung động. Nhìn thấy không, ngoặc kép. Phương Bình đem cắt thành hai đoạn tạ tay vứt xuống một bên. Cười nói, đừng tưởng rằng biết chút mèo ba chân chiến pháp giống như gì. Chân chính võ giả, liệt kim đoạn thạch dễ như trở bàn tay. Liền ngươi điểm ấy cân lượng, không đủ người ta một bàn tay đánh. Chẳng lẽ dựa vào ngươi mặt to đi cản. Cho nên gặp chân chính võ giả, chạy trốn là nhiệm vụ thứ nhất. Cọc công tận sắp tu luyện đến trạm thực cảnh, cơ sở thối pháp tu luyện làm chủ, có thể chiến có thể chạy. Phương Viên liền vội vàng gật đầu, điểm cực nhanh, thật đáng sợ, sát đây này, chính mình lão ca lập tức liền cho bóp gãy, chính mình cũng không có sát dày đặc, gặp nha đầu này nhớ kỹ. Phương Bình tiếp tục cười nói, lập tức liền là học sinh cấp 3. Ta nghe nói Dương Thành một trung, năm nay bắt đầu, liền muốn thiết lập chuyên nghiệp võ đạo lớp huấn luyện. Người tiến vào võ đạo lớp huấn luyện, hảo hảo đi theo lão sư học. Ta không có nhiều thời gian như vậy, một chút xíu giảng giải cho ngươi võ đạo cơ sở. Thư thông báo còn không có xuống tới. Chấm ngoặc kép, Phương Viên còn chưa nói xong. Phương Bình liền xem thường nói, đề cập với ngươi một câu, thư thông báo sớm muộn sau đó tới. Hắn Phương Bình muội muội, tại một cái Dương Thành, nếu là ngay cả một trung võ đạo lớp huấn luyện còn không thể nào vào được. Kia cũng quá coi thường hắn. Phương Bình căn bản đều không cần đi chào hỏi, cái này cũng không tính đi cửa sau. Phương Viên văn hóa khóa cũng không tệ lắm, khí huyết cũng không yếu, làm sao có thể lên không được. Phương Bình lần này không có đi vội vã, ở nhà chờ đợi vài ngày, dạy một chút muội muội chiến pháp, chính mình cũng thuần thục một chút kim cương quyền, cùng mẫu thân tâm sự việc nhà. Nửa đường cùng về nhà Ngô Chí Hào mấy người tụ tụ, thu hoạch một đống lớn hâm mộ ánh mắt ghen tị, bị rót một bữa rượu. Ngô Chí Hào cùng Dương Kiến bọn hắn cũng chuẩn bị nghỉ hè kết thúc đã đột phá võ giả. Mặc dù còn chưa tới hai lần tôi cốt, nhưng bọn hắn cũng cảm thấy cực hạn, không cách nào lại áp chế. Trong lúc đó, đơn giản nói một lần Phương Sa khuếch trương sự tình, không trải qua đợi đến học kỳ sau, mấy người cũng không nói quá nhiều. Đợi đến ngày 10 tháng 7, Phương Bình mới đeo túi đeo lưng, dẫn theo trường đao, lái xe tiến về Giang Thành. Lão Vương để cho mình trở về gọi điện thoại cho hắn. Phương Bình cũng lười hiện tại gọi điện thoại, vừa vặn, hắn chuẩn bị hướng bên kia đi, dọc theo Giang Thành, một đường hướng bắc. Không phải muốn phục chế Lão Vương lộ tuyến, mấu chốt là phương Bắc cường giả so phương Nam kỳ thật nhiều hơn một chút. Phương Bắc có Kinh Võ, có Hoa Quốc Võ Đại, có Kinh Nam Võ Đại, mà xuôi Nam kia lại phải về Ma Võ. Phương Bình cũng không thể học Vương Kim Dương, chắn Ma Võ Đại Môn đi, mà lại phương Bắc còn có mấy đại tông phái. Trong đó cũng có cường giả. Lần này, hắn muốn khiêu chiến tam phẩm đỉnh phong cường giả, cũng có tông phái cường giả. Điểm này, Phương Bình vẫn tương đối mong đợi. Giang Thành, đến Giang Thành, Phương Bình cho Vương Kim Dương gọi điện thoại. Hai người tại Nam Võ gặp mặt. Nhìn thấy Phương Bình, Vương Kim Dương lần này nhìn nhiều mấy lần. Bỗng nhiên nói, muốn hay không luận bàn một chút. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, không, hiện tại không cần. Hắn hiện tại, khí thế không có đạt tới đỉnh phong nhất, chiến pháp không có tu luyện tới chỗ sâu. Dù là Vương Kim Dương đồng dạng chỉ dùng tam phẩm thực lực chiến hắn, hắn không cần khí huyết ưu thế, cũng không có phần thắng. Chờ hắn lần này khiêu chiến trở về, có lẽ sẽ thắng. Có thể thắng cũng chỉ là tam phẩm Vương Kim Dương. Đối Phương Kim Dương cái này một mực xem như mục tiêu đối tượng. Phương Bình có thể không phải là vì chiến thắng áp chế thực lực hắn. Chờ chính mình tiến vào tứ phẩm, hoặc là ngũ phẩm thời điểm, cùng Vương Kim Dương đồng phẩm cùng giai, Vương Kim Dương mới có thể là mục tiêu của hắn. Phương Bình vừa đi vừa cười nói, luận bàn là chuyện sớm hay muộn. Tại Ma Võ, còn mang theo nhiệm vụ của ngươi đâu. Học phần cũng không thấp. Rất sớm trước kia, ta liền nghĩ, cái này học phần ta muốn bắt. Thoáng chớp mắt, quá khứ gần một năm. Đã một năm cũng chờ. Ta không ngại đợi thêm một năm. Vương Kim Dương hai tay chắp sau lưng. Cười nhạt nói, xem ra ngươi rất tự tin. Rất nhanh liền có thể siêu việt ta. Ngoặc kép. Võ giả, điểm ấy tự tin hay là muốn có? Không phải ngươi nói cho ta, võ giả tất tranh sao? Tranh một chuyến, cũng là có cần phải. Vậy ta chờ ngươi, Vương Kim Dương cười cười, lại nói, liền sợ ngươi đuổi không kịp tới. Sẽ, Vương ca cũng đừng lười biếng. Từ khi tiếp xúc võ đạo, tính toán ra, kỳ thật vẫn là ngươi đối ta võ đạo ảnh hưởng lớn nhất. Ngươi là ta tiếp xúc võ đạo đệ nhất nhân, cũng là cho đến tận này, ta lần thứ nhất cảm thấy có chút khó siêu việt người đồng lứa. Những người khác đã bị ta dần dần hất ra, võ đạo trên đường vẫn là cần Vương ca dạng này cọc tiêu đến kích thích một chút ta. Rất ngông cuồng, nhưng là một năm tam phẩm ngươi cũng có tư cách cuồng một chút. Vương Kim Dương khẽ cười nói, đã ngươi làm ta là mục tiêu, vậy ngươi tiếp tục cố gắng đi. Võ đạo trên đường, chính là bởi vì có ngươi người như ta, mới có thể càng đặc sắc một chút. Vương Kim Dương nói Phương Bình cuồng, kỳ thật chính mình cũng không yếu. Hai người đều nở nụ cười. Một lát sau, Vương Kim Dương mới quay lại chính đề nói, lần này tìm ngươi, một mặt là nhìn xem sự tiến bộ của ngươi, mặc dù không có giao thủ, bất quá xem ra, coi như không tệ. Thứ hai, là muốn nhắc nhở ngươi một câu, nắm chặt chút thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối năm nay hoặc là sang năm đầu năm, Nam Giang địa quật tất mở. Địa quật lần thứ nhất mở ra, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Cái khác địa quật miệng, mở ra nhiều năm, kỳ thật ngoại vi đồ tốt, đều đã bị nhân loại võ giả đoạt lại. Ngươi tại Ma Đô địa quật, hẳn là không phát hiện vật gì tốt a? Có giá trị dược liệu, có đánh giết giá trị động thực vật, cũng không thấy a. Ma Đô địa quật mở mấy chục năm, bên ngoài dù là một cây hữu dụng cỏ đều bị nhân loại nhổ đi. Mới mở địa quật cũng sẽ không như thế. Nhưng là, mới mở địa quật cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Ngươi không biết, ngươi là có hay không sau đó một khắc gặp được một vị cao phẩm võ giả. Cho nên nghĩ đạt được lợi ích, phải có thực lực cường đại. Tại ngoại giới, chúng ta rất khó dựa vào chính mình tấn thăng đi lên. Càng đến cao phẩm cấp, càng khó tăng lên, mà cái khác địa quật, ngươi đến xâm nhập, tiếp tục thâm nhập sâu. Xâm nhập đến người khác chưa từng đi qua địa phương mới có thể thu được chỗ tốt. Mới cửa vào, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Phương Bình sắc mặt dần dần ngưng trọng, dò hỏi, Nam Giang địa quật xác nhận muốn mở ra. Cụ thể địa điểm đâu? Ngoặc kép, cái này tạm thời không dễ phân biệt. Nhưng sắp rồi, kỳ thật địa quật cửa vào mở ra, ngươi có thể cảm nhận được. Thông đạo mở ra, năng lượng thông đạo dựng thành công, sẽ dần dần phóng thích đại lượng hạt năng lượng. Bây giờ chúng ta ngay tại dò xét, nơi nào hạt năng lượng cường độ đang không ngừng tăng trưởng. Vậy thì có khả năng rất lớn sẽ là địa quật cửa vào mở ra địa phương. Trên thực tế, ngươi không có phát hiện, Nam Giang bên này, bây giờ chỉnh thể hạt năng lượng đều sinh động một chút. Đây cũng là phán đoán địa quật cửa vào tại Nam Giang một cái trọng yếu căn cứ. Năng lượng thông đạo dựng không phải một sớm một chiều sự tình. Hy vọng không phải là tại Dương Thành, chấm ngoặc kép. Phương Bình than nhẹ một tiếng, Vương Kim Dương thì là không quá để ý nói. Ở đâu đều một cái dạng, địa quật cửa vào càng ngày càng nhiều. Hôm nay không tại Dương Thành, cũng hứa minh ngày liền sẽ tại Dương Thành mở một cái khác cửa vào. Ngoặc kép, cũng thế, lần này ngươi muốn một đường bắc đi, vì đột phá tứ phẩm làm chuẩn bị. Ngoặc kép, đối thủ chọn tốt rồi. Ngoặc kép, định tốt, nhà thứ nhất đi trước Vân Mộng Trường quân đội. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, trường quân đội cường giả như mây, tam đại trường quân đội, mỗi nhà đều không kém gì danh giáo, mà lại trường quân đội võ giả, tham dự địa quật chiến cơ hội càng nhiều. Ngươi đừng nhà thứ nhất liền lật ra thuyền, thất bại không quan hệ. Không sợ thất bại, phát hiện khuyết điểm của mình, như vậy là đủ rồi. Vậy chúc người thuận buồm xuôi gió. Ngoặc kép, nói, Vương Kim Dương lại nói, trường quân đội, võ đài, người cũng có thể một mình đi. Đi tông phái, tốt nhất để ma võ đạo sư đi cùng. Phương Bình có chút nhíu mày. Vương Kim Dương giải thích nói, không phải nói bọn hắn sẽ hại ngươi. Có thể tông phái cùng võ đại, trường quân đội là hai cái thể hệ, người có lẽ cửa còn không thể nào vào được, mà lại tông phái bên trong, cũng có một đám thủ cựu võ giả, người lấn tới cửa, bọn hắn liền sẽ cảm thấy là sỉ nhục lớn nhất, chưa hẳn sẽ không toát ra mấy cái cấp tiến võ giả. Đã hiểu, không có việc gì, kỳ thật ta không nhắc nhở. Người thật muốn đi, các người mà võ hẳn là cũng sẽ có người ra mặt. Phương Bình lại là cười khổ. Thật đúng là chưa hẳn, mà võ hiện tại đạo sư. Thế nhưng là đại bộ phận đều không ở trường. Xem ra đến lúc đó chỉ có thể tìm Lý lão đầu tới dọa trận. Hai người hàn huyên một hồi, nam võ trong sân trường, cũng có người thấy được bọn hắn. Bất quá nhận ra Phương Bình, người qua đường sắc mặt liền khó coi. Không dễ nhìn về không dễ nhìn, tam phẩm võ đại chiến lược bảng, bài danh thứ ba Phương Bình, tại nam võ, thật đúng là không người là đối thủ của hắn. Ngoại trừ Vương Kim Dương cái này học viên, những người khác Phương Bình cũng không để ý. Trên nửa đường ngược lại là gặp Cố Hùng, hai người hàn huyên vài câu, không có ở nam võ ở lâu chiêu hận. Buổi chiều, Phương Bình liền lái xe về phía nam Giang Phương Bắc thứ một tỉnh, Bắc Hồ tỉnh. Hết chương.